Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Chương 128, hiện trường phạm tội 5 chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mạt Sinh nói xong bèn bước xuống lầu với Lâm Thích và người đàn ông trẻ tuổi. Những người dưới lầu đều lần lượt tụm lại, thành bầy, dù có hiềm khích gì với nhau thì đều vô thức phản ứng như thế. Đến cả Phương Tử Oánh cũng đã đứng dậy, nấp sau Tiết Bồng và Lục Nghiễm. Ba tên bắt cóc bước xuống lầu, đồng thời cũng lần lượt móc súng tự chế ra. Lúc này, Lý Thăng đứng trong đám người nhỏ giọng lẩm bẩm. Cậu là cảnh sát, cậu phải bảo vệ đám dân đen chúng tôi. Lưu Cát Dũng tiếp. Đúng đấy, chúng ta đâu thể ngồi chờ chết. Chẳng lẽ đứng đây chờ bị giết sao? Tống Kim, chú sợ thì chú chạy đi. Họ nói rồi còn gì? Phải chơi trò chơi cơ. Lục Nghiễm hoàn toàn không để ý tới đám người đang lải nhải phía sau. Anh đã sớm đứng ở trên cùng, giang tay bảo vệ những người phía sau. Ánh mắt nghiêm túc nhìn ba người đi xuống. Tuy vị trí đang di chuyển nhưng ánh mắt hai bên vẫn cứ đan vào nhau. Theo bước chân của ba tên bắt cóc, đám người, thành bầy, cũng di chuyển sau lưng Lục Nghiễm. Cứ như chơi trò đại bàng bắt gà con vậy. Cho đến khi ba khẩu súng đi tới cuối tụm, nhắm vào đám người, ra hiệu cho họ đi vào phía những gian phòng phục dựng. Phòng phục dựng chia thành hai hàng, ở giữa cùng được răng phông nền, rất giống studio chụp ảnh phiên bản đơn giản. Cuối lối đi là một chiếc bàn hình chữ nhật bằng gỗ, trông khá thô sơ nhưng diện tích khá lớn. Xung quanh còn được xếp lần lượt 10 cái ghế. Dưới sự đe dọa của súng tự chế, mọi người đi tới cái bàn. Lưu Cát Dũng còn lẩm bẩm, có lộn không vậy? Tụi nó có 3 người, mình thì đông vậy, sao phải hợp tác chứ? Sợ cái gì? Sao mà cảnh sát thời buổi giờ cũng sợ chết vậy? Tống Kim nói, chú giỏi chú nhào vô đi, dựa vào đâu mà bắt cảnh sát đi đỡ đạn cho chú? Với lại ở đây có mình anh ta là cảnh sát, anh ta hy sinh rồi thì lấy ai mà bảo vệ mình? Đám người ngồi xuống, đưa mắt nhìn nhau, lúc này mới nhận ra thứ tự chỗ ngồi cũng rất thú vị. Tống Kim, Lưu Cát Dũng, Lý Thăng, Hách Hữu Mai ngồi cùng một hàng. Đối diện là Lục Nghiễm, Tiết Bồng, Phương Tử Oánh, Hứa Cảnh Hân và Khang Vũ Hinh. Tống Kim thấy thế mới bảo, trời mẹ ơi, có lộn không vậy? Sau đó cậu ta lại nhỏ tiếng gọi Lục Nghiễm. Cảnh sát Lục, bên bọn tôi còn trống một chỗ này. Anh có muốn? Ai ngờ còn chưa tới xong đã nghe một tiếng ầm, tên thanh niên che mặt đã ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh Tống Kim, còn gác tay cầm súng trên đùi. Họng súng chĩa về phía bốn người ở hàng của Tống Kim. Tay kia còn vắt trên lưng ghế, hết sức nhàn hạ. Tống Kim im bặt ngay lập tức. Sau đó, không ai nói tiếng nào nữa. Mặt ai cũng đều khác. Có người hoảng loạn lạc lòng, có người nơm nớp lo sợ, có người quan sát thăm dò. Ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Lục Nghiễm đã không lên tiếng nữa. Anh nhìn xung quanh, nhìn sơ vẻ mặt từng người. Cuối cùng lại nhìn Trần Mạt Sinh hỏi. Bảo là có nước mà. Vừa nói xong, Lâm Thích đã bưng một thùng nước suối từ trong góc ra, đặt lên trên bàn, sau đó lấy nước bên trong ra, lăn mấy vòng trên bàn, chai nước lăn về trước mặt từng người. Mọi người lần lượt đón lấy. Lý Thăng khát nước nãy giờ, vội vã vặn nắp uống. Lưu Cát Dũng còn hơi do dự. Cậu không sợ có độc à? Hách Hữu Mai nói nhỏ. Muốn đầu độc là đã làm lúc bắt mình rồi. Lúc mọi người uống nước, Lâm Thích kéo cái bảng trắng bên cạnh sang, đặt vài cây bút lông đen trước mặt Lục Nghiễm. Trần Mạt Sinh lên tiếng. Cảnh sát Lục, tôi biết quy tắc và trình tự làm việc của cảnh sát các cậu, cũng biết được năng lực và tốc độ phá án của cậu. Bây giờ phiền cậu sắp xếp lại giúp mọi người. Lục Nghiễm cầm một cây bút, đứng dậy đi tới trước chiếc bảng, liếc nhìn Trần Mạt Sinh và khẩu súng trong tay ông ta, quả quyết viết vài chữ lên bảng.

Hiện giờ ngoài việc theo dõi vụ án thì chuyện cấp bách nhất là phải tìm cơ hội lần lượt nói chuyện với những người này. Mọi người liên kết những manh mối mình biết lại với nhau. Có lẽ sẽ tìm ra câu trả lời nhanh hơn. Cả kế hoạch chặt chẽ như thế. Sắp xếp bày trí ở đây cũng rất toàn diện. Chắc chắn đã tốn không ít thời gian của ba người đám Trần Mạt Sinh. Lượng công việc ở đây thật sự quá nhiều. Ngoài họ ra, có thể còn có đồng bọn khác nữa. Cái quan trọng nhất là nếu đã bố trí sắp xếp cẩn mật như thế. Vậy thì họ chắc chắn cũng đã phân tích kỹ càng trước lúc lựa chọn đối tượng để bắt cóc. Lưu Cát Dũng, Hách Hữu Mai và người chết đều có dính líu lợi ích trực tiếp. Lý Thăng là thám tử tư. Phần trăm cao là biết được chút chuyện. Riêng tư, Tống Kim là nhân chứng khi đó đang đứng đằng xa nhìn thấy hiện trường vụ án. Khang Vũ Hinh thì lại ở quán nét gần đó. Vậy Phương Tử Oánh thì sao? Ngoài việc là con gái riêng của vợ Lưu Cát Dũng, cô ta còn đóng vai trò gì ở đây? Còn nữa, những người này chắc chắn không phải do Trần Mạt Sinh chọn bừa mà ra. Chắc là đều có lời giải thích hợp lý. Nhưng vấn đề là tại sao Trần Mạt Sinh lại bắt những người khác? Nếu là Hứa Cảnh Hân, Tiết Bồng còn có thể hiểu. Trước đó, y luôn là điểm yếu của Lục Nghiễm. Vậy bản thân cô thì sao? Tiết Bồng không khỏi tự hỏi. Tiết Bồng suy nghĩ nhập tâm. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Đột nhiên nghe thấy có người nói. Cảnh sát Tiết, tới lượt cô rồi. Trần Mạt Sinh lên tiếng. Tiết Bồng chợt tỉnh, ngẩng đầu nhìn thấy tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về mình. Tiết Bồng lại rất thờ ơ, chuyện gì? Trần Mạt Sinh nói. Tái hiện hiện trường vụ án qua dấu vết không phải là việc sở trường của chuyên viên giám định dấu vết sao? Bây giờ tới lượt cô rồi đấy. Tống Kim nhỏ giọng hỏi Lý Thăng. Giám định dấu vết là làm cái gì? Chẳng lẽ là pháp y hả? Lý Thăng, là làm xét nghiệm vật chứng ấy. Tiết Bồng đi tới mấy bước. Quay đầu nhìn vào toilet đạo cụ. Lại đảo mắt khắp xung quanh. Nhìn vào mắt Lục Nghiễm rồi quay sang Trần Mạt Sinh. Tôi làm giám định dấu vết nhưng tôi không phải siêu nhân. Ở đây không có dụng cụ. Hiện trường vụ án cũng không được tái hiện lại. Ông bảo tôi giúp ông thế nào được. Tiết Bồng nói xong. Tên thanh niên đã cầm một cái hộp đi tới. Đặt trước mặt cô. Dụng cụ của cô này. Tiết Bồng thoáng ngẩn người. Cô nhanh chóng khuỵu gối mở hộp. Đám người xung quanh cũng tò mò rướn dài cổ. Mở ra xem thì thấy ngoài dụng cụ thu thập chứng cứ cô thường dùng. Còn có vài chai dung dịch màu đỏ trông như phẩm màu. Ở tầng giữa nắp hộp còn có nhét một cái túi giấy. Tiết Bồng lấy túi giấy ra xem. Bên trong là một sấp ảnh giấy. Những tấm ảnh đó đều là ảnh chụp hiện trường vụ án. Lần này, không chỉ có Tiết Bồng tá hỏa tâm tinh mà Lục Nghiễm cũng khuỵu gối xuống. Đón lấy mấy tấm ảnh. Cau mày nhìn từng trang. Tiết Bồng hỏi. Số hình này chỉ có người trong nội bộ cục cảnh sát từng tiếp xúc với vụ án này mới có thể lấy được. Ở đâu mà các người có? Tên thanh niên cười. Cô nhìn kỹ xem. Hình của bọn tôi ở đây nhiều hơn hình trong tay đám cảnh sát năm đó nhiều đấy. Tiết Bồng lại cụp mắt, nhìn Lục Nghiễm lật tiếp. Thật vậy, có nhiều tấm trông hơi khác với hình ở cục cảnh sát. Từ góc độ đến cách chụp. Vào lúc này, Lục Nghiễm và Tiết Bồng lại nhìn nhau. Trong đầu hai người đều xuất hiện cùng một chuyện. Ở đây từng có người đến hiện trường vụ án để chụp ảnh. Là ai cơ chứ? Tiết Bồng hỏi. Các người tìm tới tôi là vì tôi làm giám định dấu vết sao? Không chỉ có vậy, tên thanh niên nói, năm nay lúc lật lại vụ án, cô cũng có tham gia đấy thôi. Cô kiểm nghiệm dấu vết thì chắc chắn có một số vật chứng đã từng qua tay cô. So với những người khác, cô quen thuộc với vụ án này hơn, làm việc cũng nhanh hơn. Hóa ra là vì thế, Tiết Bồng nhìn chăm chăm vào người đàn ông trẻ tuổi. Không nói lời nào, nhưng cô lại thầm nghĩ. Họ làm thế nào biết được cô đã tham gia vào công tác lật lại vụ án? Rồi cô lại nhìn sang Trần Mạt Sinh, đột nhiên nghĩ tới một người khác. Thường Chí Bác biết chuyện này. Mà Thường Chí Bác và Trần Mạt Sinh lại từng là bạn tù. Chỉ là Tiết Bồng chỉ vừa nhen nhóm suy nghĩ thì đã nghe thấy Tống Kim nói nhỏ. Mọi người có nhận thấy là Lưu Cát Dũng với Hách Hữu Mai không thấy đâu rồi không? Mọi người tức khắc nhìn ra đằng sau. Quả thật đã thiếu mất hai người. Chắc là lén chuồn đi lúc tất cả mọi người đều đang đổ dồn sự chú ý vào những tấm hình này. Chẳng qua là trông sang ba người bọn Trần Mạt Sinh thì lại thấy họ chẳng chút lo âu. Cũng không có ý định đi xung quanh tìm người. Cách Chương.